Thánh Vương, chương 960, Huyết Sắc Đại Sương Mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 960, Hu Ác Đại Sương Mù Dương Kỳ Căng Ạn Bi Nhắn, bài trừ đại lượng sương mù ra tình huống càng hiếm ác, ở không nóng vội, từ từ triển khai bên ngoài cơ thế chẳng qua chư thần tịnh thể ra, thân hình hắn đã bắt đầu chìm xuống, mắt cả chân hai chân và các đốt ngón tay thẩm thấu tiến nhập trong huyết hà, lực lôi kéo càng lúc càng lớn. Hai mắt hắn đột nhiều mở ra, ý chỉ tăng cường, lập tức căng liền ca tê chặt với pháp tắc sâu trong hư không, bên trong u minh kia, thần hình bắt đầu nối lên một chút. Đây là biện pháp tốt, n luyện ý chỉ bản thân, một khi ý chỉ không kiên định, lập tức lâm vào cảnh vạn kiếp bật phục. Ở chỗ sâu trong huyết hà có đồ vật gì đó, Dương Kỳ cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể cảm giác được là nó phi thường khủng bố. Nếu như minh thẩm thấu tiến nhập huyết hà thì không gì có thể giải cứu được. Trong đó dù là vạn rơi vương độ cũng không cách nào mở ra được, áp lực trong huyết hà lớn hơn nhiều so với bên ngoài, vượt qua kim cương vương Phật mẫu quật. Muốn mớ vạn giới vương đổ ra ở trong đó là chuyện si tầm vọng tướng. Giờ này khắc này, Dương Kỳ hoàn toàn không thèm nghĩ tới vạn giới vương đố nữa. Hai tay của hắn chụp một cái, từ từ tăng tinh thần lực lên. Ở chỗ sâu trong thức hải, ý thức chủ nguyên thần đột nhiều kéo dài, co duỗi cao thấp, làm ra các loại động tác, những động tác này không phải vô học mà là một ít phản ủng bản năng bắt lấy pháp tắc. Hắn muốn đột phá cực hạn, rèn luyện cực hạn của mình, trong hoàn cảnh nguy hiểm khiến cho ý thức chủ nguyên thần lại thuần khiết hơn nữa, diễn biến ra đủ loại ý niệm không thể coi thường. Giờ khắc này, thần cách ở chỗ sâu trong thần điện đều không còn trọng yếu, giữ được tánh mạng tại huyết hà, không bị đắm chìm xuống đáy sống mới là quan trọng nhất. Ý chí tinh thần đã nhận được sự rèn luyện thật lớn. Tầm lực Dương Kỳ trong một chớp mắt chớ tiểu tụy, cảm giác như dầu hết đến tắt, nhưng lập tức hắn đem mình ở vào một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo, bản thân đã nhận được sự đại thanh tỉnh, buông lòng triệt để, có một loại diệu dụng như ngự vần thuận gió. Tinh lực đang chậm chạp khôi phục, hắn tiếp tục đi về phía trước, tập trung vào một phương hướng. Tuy nhiều đại lượng sương mù huyết sắc tràn ngập, huyết hà xoay tròn khiến cho bất luận kẻ nào đều mất phương hướng. Nhung Dương Kỳ băng vào câm ủng tâm linh, biết rõ bờ bên kia huyết hà là địa phương nào. Đại lượng sương mù huyết sắc lại càng đậm đặc, tựa hồ có hóa thành một loại hương vị sền sệt của máu. Một cơn huyết phong thối phật qua, bên trên chư thần tịnh thố chẳng chịt màu đen dính dấp, cũng không chảy xuôi xuống phía dưới. Hơn nữa, sương mù màu màu biến thành huyết đích một tựa hồ đang nhu. Xê nhích, giống như một đám trùng dài và hẹp, muốn chui vào bên trong chư thần tịnh thể, găm lấy máu tươi của Dương Kỳ. Tịnh hòa. Hai tay Dương Kỳ chấn động, hóa diễm theo lỗ chân lông trên thân thể phun ra, thiêu đốt những cái huyết đích kia, toàn bộ hóa thành cho tàn. Hắn thong thả bước tùng bước một về phía trước. Ầm ầm, đột nhiều phía trước huyết hà, vang vọng tiếng như trống trận lối minh. Huyết hà chập lên tùng cơn sóng, một cơn sóng đều cao hơn đầu người, hung hăng chốm tới phía Dương Kỳ. Tâm linh Dương Kỳ khẽ động, binh chân như vậy, thần hình chim nối cao thấp theo sóng, dù sóng hung mãnh như thế nào, hắn đều là người đang lướt ván, thủy chung đúng ở trên đầu con sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải là khi công nữa mà là một loại trạng thái tâm linh vô thượng, đúng ở trên đầu ngọn sóng, trở thành người lướt sóng. Sóng của huyết hà dâng lên càng ngày càng hung mãnh, thủ đoạn lướt sóng của hắn càng ngày càng tỉnh diệu. Rầm, lại là một ngọn sóng cao hơn 10 trượng đánh qua. Ngọn sóng này mang theo thần uy huyết ma che trời phủ đất, trăng thần hình Dương Kỳ nhẹ nhàng nhảy lên, đúng ở trên đầu sóng, không ngừng xoay tròn, cả người như lá rụng, nhẹ nhàng tung bay như hồ điệp, lượn vòng biến hóa, nhẹ nhàng tự tại. Rốt cục, cơn sóng phía dưới cũng quạ đi, trọn vẹn đa quạ mấy canh giờ, Dương Kỳ thủy chung cư. Biến hóa như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hắn đã đúng ở trong huyết hà, huyết vụ vẫn đầm đặc, chẳng có thể cảm nhận được khi tức thần miếu ở xa xa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trong mấy canh giờ tu luyện, hắn cảm giác minh tựa hồ muốn sụp đổ, nhưng rốt cục dùng sức mạnh của ý chỉ trèo trống, hoàn toàn quên đi chư thần ấn kỷ, vạn rơi vương đồ, đều là băng vào thực lực bản thân, gắng đạt tới biến hóa, tinh thần lực nhận được lính ngộ mà tăng lên lần nữa. Ô ô ô xong do tuy đã dẹp yên, nhung huyết hà lại co trần động, xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó bên trong vòng xoáy, một huyết sắc ma thần mang mặt nạ huyết sắc, toàn thân ao giáp đầy máu tươi, cầm trong tay trường thường, bên dưới cưỡi đại huyết mạc cao bằng hai người, trùng kích tới phía Dương Kỳ. Hở, sát khi ở chỗ sâu trong huyết hà sinh ra biến hóa sao? Dương Kỳ sùng sờ, nếu như là gợn sóng, huyết vụ, hắn cũng không phải sợ, nhưng lại diễn biến ra huyết sắc ma thần kỳ sĩ, tiến hành công kích đối với hắn. Như vậy hắn muốn cho thần minh không bị chim xuống dưới mà nếu phải giao đầu với đối phương, như vậy thì quả là gian nan. Nhưng hắn cũng không quan tâm tới chuyện này. Chỉ cần thủ đoạn kích thích bản thân căng cường liệt, khiến cho Minh ở bên trong gian nan khốn khố miền cưỡng sống sót là được. Sát, Dương Kỳ bạo phát ra uy nghiêm vô địch, quỷ thần khó dò, huyết hải kỳ sĩ kia bị hắn oanh kích một quyền, nghiền nát tùng khúc một. Nhưng lần này bản thân Dương Kỳ cũng đắm chìm một chút vào trong biển máu, hai đầu gối chui vào sâu trong nước. Lập tức, hắn cảm giác được hai chân của Minh đã không còn, bị hòa tan trong huyết, ha, lực lôi kéo lớn không di sảnh kịp, muốn khiến hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bật phục. Nhung Dương Kỳ uốn người bình phương người nhảy lên khỏi mặt nước một lần nữa, sinh tử tồn vong trước M. L.T. UZB Nhung càng có nhiều huyết gì lú xè à. Sâu trong huyết hà, liều chết xung phong đối với Dương Kỳ, ING chạy trốn bên trên huyết hà, trốn tránh, chạy nước rút, nhảy lên, bê hắn linh hoạt đạt tới cực điểm, tránh thoát nhũng sự đuối giết của huyết ma kỵ sĩ này. Tốc độ huyết ma kỵ sĩ cực nhanh nhưng tốc độ Dương Kỳ cũng không chậm, trong quá trình lướt sóng vừa rồi, tu vi tình thầm của hắn lại lần nữa gia tăng, lĩnh ngộ một chút tinh túy bên trong pháp tắc không gian, tuy vẫn không thể bay bên trên huyết hà như cũ nhung khi trần đạp sóng, làm ra đủ loại động tác lại tương đối nhẹ nhôm hơn. Toàn thân hắn giống như hải yến, lướt qua bên trong các gợn sóng, chạy trốn, nhảy lên rất nhanh, lao nhanh hướng về phía bờ bên kia. Chỉ cần tới trên bờ, dù là càng nhiều huyết ma kỵ sĩ hơn nữa cũng có thể bị hắn quét sạch. Nhung huyết ma kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng rậm rạp dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ trốn tránh như thế nào cũng đều gặp phải một đám. Xuất xuất, vô số trường thường ném đến hướng Dương Kỳ. Những cái này đều là do huyết ma kỵ sĩ phóng tới, biến thành từ máu tươi, cực kỳ ngung luyện, ném đi một cái, hiển hiện ra lực xuyến thầu cực kỳ bành trướng. Thân hình Dương Kỳ xoay tròn, triển khai chư thần tịnh thể, sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Những cây thường kia đánh lên thân thế của hắn, không ngờ đều bị hóa giải, sau đó theo bản thân xoay tròn, lại bắn ngược ra ngoài, thế phản kích căng hung hiếm hơn, bay đến đầu, huyết hải kỵ sĩ ơ đó liền bị bắn chết. Lập tức trên sông máu trống không một khoảng lớn. Dương Kỳ thét dài hạ hạ, thần hình càng nhanh hơn, cương khi toàn thân ngưng tụ, trực tiếp xâm nhập bên trong bầy huyết hải kỵ sĩ, hấn động nổ tung. Những huyết hải kỵ sĩ kia ở dưới cương khi xoay tròn của hắn, nhao nhao vỡ tan, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn liều chết dung phong mở ra một con đường máu rất dài. Đây mới thực là đường máu, huyết vụ phía trước mắt bắt đầu mỏng manh hơn, có thể thấy được thần điện. Trong nội tâm Dương Kỳ thở dài một hơi, nhung một loạt tiếng nổ tung truyền lại từ trong dòng sống. Tâm linh Dương Kỳ co thắt mãnh liệt lại, cũng cảm giác được nguy hiểm thật lớn tụ nhiều sinh ra. Bên trên huyết hà, tất cả kỵ sĩ đều chim nghiêm mà chuyển biến thành một huyết thủ cực lớn, bay lên mãnh liệt, cao tới trăm trượng. Móng tay trên năm ngón tay màu đều dài hơn 10 trượng, hung hăng chụp tới, nhô lên cao dường như sinh ra hắc động thật lớn, thiếu chút nữa đã bắt được Dương Kỳ tiến vào trong cái huyết thủ to lớn kia. Khống tốt, tồn tại vô địch ở sâu trong huyết hà đã xuất hiện. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức chạy trốn, muốn trước khi bị huyết thủ bắt lấy, chạy đến bờ sống Benikia. Nhung huyết thủ càng lúc càng nhanh, bắt lấy, cơ hố uy thế đã bao phủ lấy hắn. Dương Kỳ nhảy vọt lên. Chát, huyết thủ khó khăn lắm mới chụp được xuống, đánh nát bầy rất nhiều huyết thủy trong huyết hà, lại chụp một cái, không ngờ ngăn trở được Dương Kỳ tiến lên phía trước, bao vây được hắn. Thần hình Dương Kỳ vội vàng xuyến thăng qua, giống cá chép theo sóng, thoát ra ngoài quạ khe hở của huyết thủ. Huyết thủ căng tức giận hơn, một chướng lăng không đẩy ra, trời đất quay cuồng, gợn sóng bốc lên. Luật nước huyết hà dụng thăng đứng lên, rõ ràng biến thành tường máu dày đặc, ngăn trở trước mặt Dương Kỳ. Năm ngón tay Dương Kỳ chụm lại, kiếm khi tung hoành chung quanh thân hình, cả người biến thành một thanh phi kiếm, chui vào bên trong. Tường màu, tạo thành một hối bạo tạc nổ tung. Trên tường máu xoát hiện một cái lỗ lớn. Hắn liền chui vào trong cái lỗ lớn đó, xoay người, thân hình lướt đi, cắm đầu chạy lên bờ. Rốt cục cũng chạy được lên bờ. Dương Kỳ cảm thấy kiệt sức, nhung trong biển máu kia, huyết thủ không ngùng nghi, mãnh liệt nhảy lên một cái, cả cánh tay đều chụp lên bờ. Hở, Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng, đến trên bờ ta còn sợ người sao? Hai chân hắn khuỵu xuống, đại lực tụ nhiều mà sinh, chân khi trong cơ thể bốc lên cuốn cuộn, liên tục bắn ra kiếm thuật sát sanh chỉ đạo, dùng sát phả sát, dùng sát chảm huyết. Răng rắc, kiếm khi chém lên huyết thủ, cắt một đầu ngón tay xuống. Ngón tay rơi xuống trên bờ, rầm ào ào, tan đi, biến thành một vũng máu tươi lớn, cuối cùng chảy xuống nhập vào huyết hà. Huyết thủ tan đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cố ý niệm cuống bạo trùng kích tới, đợi ngươi khi trở về qua sông, ta sẽ tìm được ngươi. Huyết thủ biết rõ, Dương Kỳ yến bơ dối sẽ không thế đuối bắt ngươi này. Chẳng quả dối Dương Kỳ sẽ lại vượt quả sống. Tòa thần điện trước mắt này thật ra là một hòn đảo hoang bên trong huyết hà. Lần tới quạ sống, huyết thủ này sẽ triển khai đòn tuyệt sát đối với ta, không thể phớt lờ. Chẳng qua ta trải qua thời gian tối luyện dài như vậy, tinh thần tăng vọt, ngược lại cũng không sợ. Qua sống lần nữa, nói không trùng sẽ lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian vô thượng, cuối cùng có thể chém giết huyết hà này cũng không trùng. Dương Kỳ trong tình trạng kiệt sức, khoanh chân ngồi ngay ngắn dưới đất, bắt đầu điều tức. Chỉ chốc lát sau, thời gian dần trôi qua, hơi thở của hắn bắt đầu đều trở lại. Ở chỗ sâu trong nguyện thần thức hải, chủ ý thức lòe lòe sáng lên, biến hoa trong tùng thời, như năng gắt rũa trời quang, chiếu xạ vạn dặm, tinh thần lực đạt tới một cải đinh phong mới. Dương Kỳ đứng thẳng lên, cảm giác mình hầu như có khả năng ủng pho bất cứ chuyện gì, phen này bước qua huyết hà, tu vi của hắn gia tăng lên rất nhiều, tinh, đã đạt viền mần, thu hoạch quả thực là... A, Dương Kỳ đứng thẳng dậy, đánh GB, ện trước mặt. Cách chương.